Hồ Ly và Thư Sinh, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaka nói cho Hồ Ly rằng hiện tại hắn đã là thần thú dưới tòa của vô cực tiên ông núi Bắc Sơn, sau này phải đi theo tiên ông lăn lộn, tọa vị Hồ Vương chỉ có thể truyền cho nó. Hồ Ly cự tuyệt ngươi cho rằng ngươi có quyền cự tuyệt. Nói rồi cự thú vung một cái tát khiến Hồ Ly hôn mê. Thư Sinh, ngươi, Kaka quay cái đầu to về hướng Thư Sinh. Ngươi chính là tên phàm nhân khiến đệ đệ ta không tiếc tự đoạn một đuôi cầu tiên ông đổi lấy tiên đan sao? Ta, thực ra ta cũng không phải rất muốn nghe, đệ đệ ta mang đi tạm biệt. Nói xong liền nhảy lên, chớp mắt 9 cái đuôi to biến mất trong tầm mắt Thư Sinh. Thật sự là đến đi như gió. Cách chương.